Chương 68, ta trịnh trọng tuyên bố. Uzumaki Kirtina nghe được Uchiha Mikoto, sắc mặt căng đỏ, NaNz vội vã theo Uchiha Hải trên người nhảy xuống, ánh mắt phập phù. Tuy rằng hai người đều là Uchiha Hải nữ nhân, nhưng là mình làm như vậy xác thực là có điểm không tốt. Ta không phải trả cờ dạ năng lực khống chế tương đối kém sao? Uzumaki Kirtina gãi gãi đầu, nói rằng Hải, tiếp được ta. Uchiha Mikoto theo trên cây nhảy xuống, bị Uchiha Hải vững vàng tiếp được. NaNz có thể bản thân nhảy đến trên đất, nhưng là chính là muốn cho Uchiha Hải tiếp được. Uchiha Hải tiếp được Uchiha Mikoto, cười cợt. Ghen không có. Uchiha Hải thân ở Uchiha Mikoto môi nhỏ. Uchiha Mikoto bị thân cái không kịp đề phòng, sau đó ôm Uchiha Hải hưởng thụ lên đến. Một lúc lâu, rời môi, Uchiha Mikoto trắng ngọc xem như khuôn mặt, say rồi một vệ hồng vân. Cả cá nhân như đà điểu xem như trốn vào Uchiha Hải trong lồng ngực. Còn ghen sao? Uchiha Hải hỏi. Không ghen. Uchiha Mikoto lắc lắc đầu. Ta cũng phải thân. Cờ tí nạ chu mỏ một cái, nói rằng. Ngươi mới vừa cũng làm cho ta ôm lâu như vậy, còn không vừa lòng á? Uchiha Hải lông mày đầu vẩy một cái, nói rằng. Hai ngươi muốn đối xử bình đẳng mới đúng, vậy là không công, là không đúng. Cờ tí nạ diện mạo có mất tự nhiên nói rằng. Vì lẽ đó hiện tại đến phiên Hải ôm ta nửa giờ rồi. Mikoto giảo hoạt tiếu dung nói rằng. Tốt rồi, hiện tại là huấn luyện lúc, các ngươi muốn thân thân, muốn ôm ôm, cũng chờ huấn luyện hoàn thành sau khi đi. Chú nạ tức giận nói. Ha ha ha, chú nạ tỉ tỉ ghen a? Cỡ ti nạ cùng Mikoto đều nở nụ cười. Cỡ ti nạ, ta mang theo ngươi leo một lần thụ đi, ngươi tìm một chút loại cảm giác đó. Chú nạ cũng là không có phản bác, cu nở dê hoàn toàn cho rằng là ngầm thừa nhận. Ngược lại nhiệm vụ của ta không phải muốn trở thành Uchiha Hải nữ nhân sao, như bây giờ thừa nhân, cũng rất tốt. Atsuna sắc mặt thoáng mang theo điểm ngượng ngùng. Cờ tí nạ cùng Mikoto nhìn nhau lộ ra tiếu dung. Uchiha Hải nhìn thấy Atsuna vẻ mặt, trên mặt cũng là dung ra hiểu rõ nhiên nụ cười. Atsuna đi tới cờ tí nạ bên người, trực tiếp theo cờ tí nạ tay. Tập trung sự chú ý, cảm thụ một chút hiện ở trên chân của ngươi tụ tập bao nhiêu chặt cả chống đỡ khống chế. Chú nạ mang theo ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ đa tờ ơ trên cây khô. Nga nga, lại diễn, ấn ơn. Ủ rủ mạ kỷ cờ tỉ nạ nghe chú nạ, cũng là nghiêm túc lên. Nan nở dê tập trung sự chú ý cảm thụ hiện tại tự mình hết thể trả cờ dạ, cơ bản có thể nắm vững trụ loại cảm giác đó. Nan nở dê trả cờ dạ năng lực khống chế bản thân liền không yếu, huống hồ còn trải qua hệ thống khen thưởng toàn thuộc tính tăng cường, chỉ có điều không có trải qua hệ thống huấn luyện, mới sẽ kém như vậy thôi. Khả năng cũng là ủ rủ mà kỳ mi tô cảm thấy na nở dê tuổi còn quá nhỏ, vẫn không có giáo dục na nở dê thôi, lại như là nguyên tắc chung nạ rủ tô bọn họ, cũng là theo nì dạ trường học tốt nghiệp, mới theo cả sỉ trên người học được leo cây cùng đập nước. Dù nạ rời đi cỡ tì nạ bên người sau khi, đến hiện cỡ tì nạ lần thứ hai bản thân một mình leo cây. Ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ hít vào một hơi thật sâu, toàn thân thả lỏng. Na nở dê có thể rõ ràng nhận biết được bản thân thân trên trả cơ dạ. Tướng một phần tập trung ở thắng đệ. Một cước bước ra, vững vàng giống trên, đệ hai chân đập ra, lại là vững vàng một bước. Một bước hai bước, một bước hai bước, là ma quỷ khạc khạc. Uzuma kỳ cỡ tì nạ thành công leo lên này cây đỉnh. Ba ba ba mì cổ tỏ, Uchiha Hải, chú nạ cũng là vỗ tay. Đến ngươi, Hải. Cỡ tì nạ vui vẻ theo trên cây nhảy hạ xuống đến, hưng phấn địa quay về Uchiha Hải nói rằng. Không có chuyện gì, xem ta. Uchiha Hải cũng là tự tin cười nói. Tuy rằng Uchiha Hải cũng chưa từng học qua leo cây, QNZ không có luyện tập qua, thế nhưng Uchiha Hải cũng là có tự tin, có thể một lần thành công. Dù sao này không hề là cái gì phi thường khó khăn sự tình, huống chi mình bỏ thêm nhiều như vậy thứ toàn thuộc tính tăng cường, trả cờ giả khống chế có thể lực hẳn là không tệ. Uchiha Hải đầy bụng nghĩ dâm đến trên cây khô, cảm thụ một cái đại khái hấp thụ lực, nhiên hậu từng bước, vững vàng dâm đi tới. Với bắt đầu vài bước cũng còn tốt, thế nhưng đi đến một nửa sau khi, Uchiha Hải đột nhiên cảm giác đến, trên chân trả cờ dạ bất ổn, sau đó cả người rớt xuống. Nguyên bản Uchiha Hải còn muốn một cái hậu không lăn lộn rơi vào địa, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, thủ hạ xuống còn có cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ các nàng đâu, làm cho các nàng ôm một cái bản thân, cũng là rất tốt ra. Vì lẽ đó, Uchiha Hải cũng không có bất kỳ động tác, bay thẳng đến mặt đất rớt xuống, nhưng là làm Uchiha Hải không nghĩ tới là... Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ tựa hồ cũng nghĩ đến Uchiha Hải ý nghĩ, hai người lại đều không có làm ra bất kỳ động tác, trái lại là vui cười nhìn Uchiha Hải rơi xuống. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Uchiha Hải phát hiện, tự cấp bị xù nạ vững vàng tiếp được cảm tạ. Nhìn ôm bản thân Suna, Uchiha Hai đột nhiên cảm giác được một tia lung túng. Bản thân một đại nam nhân, bị một cái nữ nhân ôm, quá lung túng à, cho dù cái này ôm ấp phi thường thoải mái, khắp người đầy Suna ti hương. À, Uchiha Hai lúc này ngay ở ngươi trong ngực, lúc này không thông báo, càng chờ khi nào hướng về Uchiha Hai tuyên bố, ngươi chính là ta bạn trai, nhiệm vụ thành công 10 xác suất dính được tiên nhân thể. Hệ thống âm thanh ở Suna bên tai vang lên. Nghe được hệ thống, nguyên bản trải qua trước cờ ti nạ đàm luận tâm, đã quyết định quyết tâm Suna, hiện tại cũng là từ từ thả mở ra nội tâm. Ngay ở Uchiha Hai muốn theo Suna hoài chung lúc đi ra, Suna đột nhiên trực tiếp cúi đầu, thân đến Uchiha Hai miệng, vô cùng vụng về không có mảy may kỹ xảo. Uchiha Hai trận to hai mắt, không có nghĩ đến Suna sẽ như vậy đột nhiên ta bị mạnh thân Uchiha Hai không nghĩ tới, bản thân tiền đối với Suna việc làm, hôm nay ngày Suna liền học một biết mười, dùng đến trên người chính mình. Hai, ta Suna trịnh lần nữa tuyên bố, ngươi sau đó chính là tình nhân của ta. Suna bá khí nói rằng,